xưa Chúa đi vu oan Chúa cúi đầu khi chê Chúa lặng thinh. Đường này Chúa đi con gieo giáng công bình, xua đi những cực hình. Cuộc